Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602: Ta tới làm thiên kiếp. Một đạo sáng chói chói lọi màu trắng lôi kiếm, mang theo hạo nhiên kiếm ý cùng hủy diệt hư không lực, quán xuyên An Lâm thân thể. Đây là An Lâm duy nhất nghĩ tới có thể để cho Liễu Thiên Huyễn sống tiếp phương pháp. Trước đó liền có một đạo lôi kiếp vội vàng không kịp phòng rơi vào trên người hắn, sau đó bị hắn hấp thu vỡ nát. Như vậy lần này hắn cũng có thể làm chuyện giống vậy, đem lôi kiếp mục tiêu chuyển rời đến mình nơi này. Rất rõ ràng, hắn thành công, màu trắng lôi kiếm thành công quán xuyên thân thể của hắn. Kia lực lượng hủy diệt đem An Lâm lồng ngực nổ cháy đen, một ngụm máu tươi càng là phun ra. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn tiếng hô hoán truyền đến, nàng thân thể khẽ động, muốn tới gần An Lâm. Không ngờ một cỗ vĩ ngạn thiên địa lực lượng đột nhiên giáng lâm. Liễu Thiên Huyễn chỉ cảm thấy kia chí cao chí thượng lực lượng cắn trả thân thể của nàng. Thân thể trong nháy mắt bị trọng thương, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Không cần lo lắng cho ta, ta không sao. An Lâm hít sâu một hơi, chiến thần thân thể lực lượng sớm đã triệt để phát động. Mênh mông cường đại nhục thể không ngừng chống cự tiêu hóa lấy đạo này kinh khủng lôi kiếm. Cùng thời khắc đó, một cỗ chí dương chí thuần, lại ẩn chứa vô thượng kiếm ý lực lượng bởi vì bị chiến thần thân thể áp chế, bắt đầu chậm rãi chảy vào An Lâm trong khí hải. Cưỡi cá voi An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy có sấm trắng bầy khắp khí hải không trung, kiếm hạo đáng. Ngay cả Bạch Diễm Chu Tước lại dọa đến cách xa hết thảy. Hắn lại không sợ hãi vọt hướng không trung, hưng phấn há hốc miệng ra, tinh thần phấn chấn biển kia vô tận sấm trắng đánh tới. Ấp úng, An Lâm tại An Lâm trong khí hải, cứ như vậy thỏa thích thôn phệ lấy màu trắng lôi kiếm lực. Cùng thời khắc đó, cắm ở An Lâm ngực to lớn lôi kiếm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, uy năng cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chống đỡ không nổi, bắt đầu tán loạn thành vô số sấm trắng, bao vây lấy An Lâm toàn thân. Bạch Trung, Khổng Mặc Hàn, Liễu Thiên Huyễn, cùng mấy ngàn danh học sinh, đều nhìn ngây người, liền cả thiên đế, cũng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn vậy mà tại An Lâm trên mặt thấy được vẻ hạnh phúc. Đúng vậy, An Lâm ngoại trừ vừa mới trúng kiếm thời điểm một mặt thống khổ, chờ hắn chậm tới hấp thu thiên lôi lực thời điểm, liền bắt đầu nheo lại hai mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khóe miệng như có như không câu lên. Hắn lại lộ ra hạnh phúc ý cười. An Lâm đồng học đây là tại hưởng thụ sao? Hẳn là đi. Chẳng lẽ rất đau thời điểm sẽ cười đi ra không? Ta sẽ a, huy, huynh đệ, người thật giống như bại lộ cái gì. An Lâm đồng học không hổ là Nhật Lôi tôn giả, cũng chỉ có hắn mạnh như vậy nam mới có thể đùa giỡn cùng khống chế thiên lôi, đồng thời tại thiên lôi công kích phía dưới thu hoạch hạnh phúc. Bị sét đánh thật rất thoải mái sao? Ta cũng nghĩ thử một chút. Các học sinh một mặt kính sợ cùng cuồng nhiệt nhìn qua phía trên bầu trời nam nhân. Hình ảnh kia đoán chừng cũng sẽ trở thành bọn hắn sân trường trong sinh hoạt khắc sâu nhất hồi ức. Một trong đi, Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn này, thần sắc có chút phức tạp nhìn một cái An Lâm. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn còn tốt cái này một ngụm. Phía trên bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán. Sáng rỡ sắc trời từ bên trên bỏ ra, để cho người ta rộng mở trong sáng. An Lâm cũng triệt để đem lôi kiếm tiêu trừ. Một cái màu trắng ánh chớp áo choàng xuất hiện ở An Kỳ Lân trên thân thể. Cường đại kiếm ý khuấy động tại bốn phía, dọa đến cá voi con có chút kìm lòng không đặng khởi sướng run. A, áo choàng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói, áo choàng tương đương quần áo? An Lâm thấy cảnh này, trong lòng cuồng hỉ, hắn tiến giai hóa thần hậu kỳ điều kiện, không phải liền là cho An Lâm thêm một kiện quần áo đẹp sao? Áo choàng cũng coi như quần áo a. Hắn vội vã không nhịn nổi hướng hệ thống nhìn lại, kết quả hệ thống một mảnh lờ mờ, cũng không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. An Lâm một trận thất lạc, xem ra không đúng, kia không tính toán gì hết. Ầm ầm, hắn khí hải đột nhiên một trận rung động, ngay sau đó, An Lâm cho hắn lực lượng nào đó phản hồi, để hắn đối lôi một đạo lại nhiều mấy phần minh ngộ. Là liên quan tới lôi kiếm ý, đơn giản điểm tới nói, chính là chuôi này màu trắng lôi kiếm lực lượng, hắn cũng sẽ dùng. Liễu Thiên Huyễn nhìn thấy An Lâm bình an vô sự, nở rộ lúm đồng tiền, một đôi linh động tử nhãn khôi phục ngày xưa thần thái, lộ ra xinh xắn động lòng người. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, chỉ gặp bao phủ nàng quanh thân cổ kiếm hư ảnh, đột nhiên có khe hở, phốp, một ngụm dòng máu đỏ sẫm từ Liễu Thiên Huyễn trong miệng thốt ra. An Lâm biến sắc, đối nàng cao giọng hô, Liễu học tỷ, ngươi không sao chứ? Cùng là đỉnh tiêm kiếm tu Khổng Mặc Hàn nhìn thấy Liễu Thiên Huyễn trạng thái, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Không được, nàng lôi kiếp ít, kiếm đạo ý chưa lôi kiếp rèn luyện, xuất hiện thiếu thốn. Nói cách khác, nàng kiếm một đạo, nếu là không cách nào thừa dịp lần này lôi kiếp rèn luyện viên mãn, sau này tu vi sẽ rất khó lại được tiến thêm. Đám người nghe vậy đều là biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen đều đã tán đi, nơi nào còn có cái gì lôi kiếp a? Chẳng lẽ trận này độ kiếp nhất định là một trận tiếc nuối sao? Liễu Thiên Huyễn khuôn mặt thê mỹ, hai đầu nước mắt còn mơ hồ có thể thấy được, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nhưng nàng nghe được Khổng Mặc Hàn lời nói về sau, lại là bật cười lớn, trên mặt không có chút nào suy bại đồi phế thần sắc. Thanh âm thanh thúy vui sướng, không có chuyện gì, có thể nhặt về một cái mạng đã rất không tệ á. Hóa thần thân thể đã rèn đúc hoàn thành, ta còn có một vạn năm trở lên thọ nguyên đâu. Sợ cái gì? Răng rác, vô số vết dạn xuất hiện tại cổ kiếm hư ảnh bên trong. Màu đồng cổ sán lạn dần dần ảm đạm, kia đã từng cao ngạo siêu tuyệt kiếm đạo ý, tựa như không trung lâu các, lúc nào cũng có thể tiêu tán sụp đổ. Đám người nhìn thấy một màn này, cảm giác được tâm bị nắm chặt lên, có người thậm chí không đành lòng lại nhìn. An Lâm nắm chặt nắm đấm, trên mặt có không phục, hắn đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, đầu ngón tay lần nữa dẫn ra hư không, răng rác, màu trắng ánh chớp lần nữa hiển hiện hư không, mang theo hạo nhiên vô tận kiếm ý, cái này cảm giác đã từng quen biết. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn nhìn về phía An Lâm, cả người đều ngơ ngẩn, không chỉ có là nàng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang An Lâm, có chấn kinh, có nghi hoặc, cũng có hưng phấn, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? An Lâm mở miệng hỏi, Liễu Thiên Huyễn gật đầu, xinh đẹp không sai cười một tiếng, vậy liền thử một chút. An Lâm vung tay lên, màu trắng ánh chớp tạo thành một thanh lôi kiếm, vô thượng kiếm ý dâng lên mà ra. Được rồi, ta nghe ngươi. Liễu Thiên Huyễn chẳng biết tại sao, đối người con trai trước mặt là tin tưởng không nghi ngờ. Liền phảng phất kia nam tử bản thân đã làm cho nàng tín nhiệm. Đây là một loại kỳ lạ cảm giác an toàn. Ầm ầm, màu trắng lôi kiếm đâm về Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn vận chuyển tâm quyết, toàn thân kiếm ý lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, một mảnh ánh chớp nổ tung bên trong, kia cổ kiếm hư ảnh khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, mọi người đều là giật mình trong lòng, kém chút kích động đến quát to lên. Hữu dụng, An Lâm lần này thi triển lực lượng đến từ Liễu Thiên Huyễn thiên kiếp, cho nên vận dụng cái này lôi kiếm lực lượng bản thân liền cùng Liễu Thiên Huyễn cực kỳ phù hợp. có thể phát huy cùng lôi kiếp đồng dạng tác dụng, cũng là ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng còn chưa đủ, An Lâm lần nữa dắt lôi, lại là một đạo màu trắng lôi kiếm đâm về Liễu Thiên Huyễn. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh chớp nổ tung ở giữa, Liễu Thiên Huyễn kiếm đạo ý bắt đầu dần dần rèn luyện viên mãn. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Liễu Thiên Huyễn kiếm ý bay thẳng bầu trời, hoan rít gào không thôi, một loại phảng phất đến từ lớn siêu thoát đại tiêu giao kiếm ý. Lần nữa để vạn kiếm hoan minh, lần này không phải thần phục, mà là vạn kiếm tề minh muốn đi theo Liễu Thiên Huyễn mà đi lực lượng. Liễu Thiên Huyễn bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước đều đạp ở một thanh cực kỳ nhỏ bé thiên kiếm hư ảnh bên trong. Thân hóa thành kiếm, vạn vật làm kiếm, thiên địa làm kiếm, nàng chỗ đạp hư không, cũng có thể làm kiếm. Khổng Mặc Hàn thân thể run nhè nhè, thần sắc cực kỳ kích động mở miệng nói, một cái chân chính tuyệt thế kiếm tiên, rốt cục ra đời. Liễu Thiên Huyễn chân đạp hư không đi tới An Lâm trước mặt. Tử nhãn trung phong mang tận cười, chỉ còn lại kia động lòng người thu thủy. Gió nhẹ lướt qua, tóc dài múa ở giữa chọc người tiếng lòng. Cảm ơn ngươi a, An Lâm, học tỷ ban thưởng ngươi một cái ôm. Nàng không đợi An Lâm nói chuyện, hoạt bát cười một tiếng, ra vẻ ngả ngớn nói một câu, liền đi quá khứ, thật sâu ôm cùng một chỗ. An Lâm chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát phất qua. Ngay sau đó mềm mại như ngọc thân thể liền tại trong ngực của mình, hắn ngây người tại nguyên chỗ, còn có thể cảm thụ được nữ tử kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Cùng ôm chặt lấy mình phía sau lưng hai tay, đã từng cần mình che chở nam nhân, bây giờ cũng đã có thể cho người dựa vào nữa nha. Liễu Thiên Huyễn nhắm mắt lại, chăm chú phẩm vị một phen, rốt cục chậm rãi buông lỏng ra hai tay, lui về phía sau mấy bước. Nàng nhìn qua còn ngây ngốc An Lâm, nghiêng đầu qua mỉm cười, nụ cười kia khuynh thành tuyệt sắc, mang theo kiếm tiên cao ngạo, lại nhiều mấy phần thân mật cùng xinh xắn. Nàng lần nữa mở miệng nói, tạ ơn. An Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay nói, không cần cảm ơn, hẳn là, cách đó không xa. Hứa Tiểu Lan khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.